Anh chàng đó nói một năm về trước, Lâm Tĩnh quay về tìm cô. Cô không thấy bất ngờ, chỉ có điều anh đã đi được 4 năm, hơn 1460 ngày. Những ngày tháng đó, trong lúc cô đau khổ tuyệt vọng nhất, thì anh đã ở đâu? Nguyễn Nguyễn khẽ thở dài. Thư ký Trịnh Vi, cô có biết ném rác ra ngoài cửa sổ là sẽ bị phạt không? Trịnh Vi vẫn nhìn ra ngoài, một lúc lâu sau cô mới nói. Nếu tớ chấp nhận để phạt, chú công an có trả lại vật chứng cho tớ không? 5 ngày sau, Nguyễn Nguyễn trở lại thành phố S để đi làm. Mấy ngày không gặp, bạn bè đồng nghiệp đều nói cô gầy đi khá nhiều, nhưng trông càng duyên dáng hơn. Không ai biết mấy ngày trước đó, điều gì đã mãi mãi rời xa cô. Sau đó Trịnh Vi nhận được mấy cú điện thoại của Thế Vĩnh. Anh ta hốt hoảng hỏi Nguyễn Nguyễn đi đâu và đòi xin số điện thoại mới của cô. Trước sự hối lỗi muộn màng của anh ta, Trịnh Vi chỉ nói một câu: tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi và anh lại đều là con người. Có thể không phải vì Thế Vĩnh không yêu Nguyễn Nguyễn, thời gian đó gần như ngày nào anh ta cũng tiêu tốn một vạch pin điện thoại di động của Trịnh Vi. Nhưng yêu thì sao? Những cái anh ta yêu ngoài Nguyễn Nguyễn ra còn có rất nhiều. Trịnh Vi liên tục tắt máy, anh ta liên tục gọi đến, dần dần điện thoại cũng ít hơn, cuối cùng không thấy gọi nữa. Giống như trái tim của chúng ta, một thời rộn ràng trong lồng ngực, nóng bỏng đến mức lúc nào cũng sốt sắng, muốn đi tìm người chia sẻ. Chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ lạnh giá đến mức chúng ta phải khép chặt mình, rụt rè cảnh giác, chỉ sợ không giữ được hơi ấm mong manh đang còn sót lại. Năm thứ 3 sau khi Trịnh Vi đến làm việc ở tập đoàn kiến trúc Trung Quốc, cô bước vào tuổi 25. Một cô gái 25 tuổi, công việc ổn định, xinh xắn, khỏe mạnh, lại chưa có người yêu, không biết đây có phải là chuyện rất lạ hay không? Trịnh Vi không thấy lạ, nhưng gần như tất cả mọi người xung quanh cô lại đều cho là lạ. Cô Lý, chủ tịch công đoàn, đã nhiều lần gọi cô đến phòng làm việc của mình để tâm sự. Trước sau đều một ý, cháu cũng không còn ít tuổi nữa nên lấy chồng đi. Ngay cả Chu Cù cũng thường xuyên nửa đùa nửa thật với cô. Rốt cuộc là em định tìm người như thế nào? Công ty hai, bao nhiêu chàng trai tài cán như thế mà em không ưng thì cũng không sao. Đằng này công ty 1, công ty 3, công ty 14, tập đoàn kiến trúc Trung Quốc có 5.000 anh chưa vợ. Mỗi người một vẻ, tha hồ mà lựa chọn. Kiểu gì chẳng có người phù hợp, đừng có lông bông mãi như vậy nữa. Trịnh Vi vừa giả vờ đánh trống làng. Thế gian thiếu gì đàn ông tốt, mặc ta chọn lựa, mặc ta nhặt. Vừa biện hộ cho mình, thiếu gì con gái 25 tuổi vẫn độc thân, tại sao em lại phải chọn? Câu trả lời của Chu Cù là: anh thấy khó chịu khi nhìn em như vậy. Mọi người đều nói Trịnh Vi, thấy em cứ lông bông một mình suốt mãi như thế khó chịu lắm. Có nhiều khi chúng ta đã quen với một số chuyện, sẽ không thấy đấy là khổ. Giống như một người nghèo, cả đời không bao giờ biết đến phồn hoa, lúc chết đi cũng không biết là mình nghèo. Trịnh Vi luôn luôn chỉ có một mình, đi ăn cơm một mình đi dạo phố, một mình xem phim, cũng có lúc đi ăn nhậu với bạn bè, cuối cùng một mình về nhà, một mình ngủ. Cô không cảm thấy có gì bất thường cả, chỉ trong những dịp lễ Tết mọi người đoàn tụ, thỉnh thoảng mới cảm thấy cô đơn. Con đường từ văn phòng làm việc về khu tập thể công ty có trồng xoài ở hai bên đường, cô đã quen với mỗi cây xoài, cây này quả rất chua, cây kia 3 năm chưa ra quả lần nào, lúc nào cô cũng cười đùa vui vẻ, cuộc sống cũng chỉ có vậy. Mãi cho đến khi được chứng kiến quá nhiều ánh mắt thương hại dành cho mình, mọi người đều thấy khó chịu thay cho cô mới vỡ lẽ, hóa ra mình cũng thật đáng thương. Không biết bắt đầu từ bao giờ, bản thân cô cũng cảm nhận mạnh mẽ và chân thực về điều này. Hình như đó là một ngày hè không có gì đặc biệt. Cô đi siêu thị mua sắm một mình rồi quay về. Đứng trên xe buýt chật chội, đột nhiên có người đi bộ sang đường bất ngờ. Lái xe phanh gấp, theo quán tính, người cô liền ngã chúi về phía trước. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy một cô gái cũng mảnh mai như mình, vừa chơi với thì được người yêu đứng bên cạnh ôm chặt vào lòng. Trịnh Vi vốn phản xạ mạnh, cô túm ngay thành bên cạnh bám lại. Đứng chắc chân, không để mình phải ngã dúi rụi trước mặt mọi người. Nhưng khi cô nắm chặt thành bám bằng kim loại đó cũng có phần lạnh lẽo. Bất giác cô chỉ muốn khóc. Lẽ nào cô không xinh xắn bằng cô gái đó? Lẽ nào cô không thông minh, dũng cảm, hiền lành như cô gái ấy? Nhưng có lẽ vì cô không may mắn thôi. Vì thế khi cô Lý đã trở thành thói quen nói với chị Vi, "Vi Vi, cô giới thiệu cho cháu một anh bạn trai nhé." Lần đầu tiên chị Vi đã trả lời, "Tốt quá ạ, bao giờ hả cô?" Từ trước đến nay cô Lý làm việc rất chu đáo, cẩn thận. Ngoài việc tỏ ra kinh ngạc trước sự thay đổi của chị Vi, cô còn ân cần hỏi han đơn vị làm việc của cha mẹ cô, tình hình các thành viên trong gia đình. Chưa đầy 3 ngày sau, cô đã sắp xếp cho chị Vi một cuộc hẹn đầu tiên. Người đầu tiên mà chị Vi gặp là Hà Dịch. Cô Lý vốn không có đầu óc lãng mạn mà cũng biết ý, hẹn họ đến một quán ăn Tây mang phong cách Trung Quốc. Hàn huyên được vài câu bèn mượn cớ ra về. Dường như tất cả các bà mối đều như vậy. Chị Vi cũng không cảm thấy lạ. Cô chỉ hơi bất ngờ vì lần đầu tiên cô Lý đã tung cho cô một con cá sộp như vậy. Hà Dịch là con tổng giám đốc tập đoàn. Tổng giám đốc chỉ có một cậu con trai. Hà Dịch là vị trưởng phòng trẻ nhất công ty 2. Thực ra chị Vi đã biết Hà Dịch. Hơn 2 năm trước, cô cùng Chu Cù xuống công trường. Lúc đó Hà Dịch ra đón. Chỉ có điều sau đó Hà Dịch được cử sang Bangladesh 2 năm để phụ trách công trình do tập đoàn viện trợ kỹ thuật, nên hai người không gặp lại lần nào. Sau khi cô Lý đi, hai người ngồi một lúc mà không biết nói chuyện gì. Cả hai đều vắt óc tìm một chủ đề thích hợp. Cuối cùng Hà Dịch không chịu được nữa bèn nói, "Ngồi thế này buồn cười quá nhỉ, bọn mình nói chuyện gì đi?" Trịnh Vi gật đầu hưởng ứng. Lúc này cô có nên hỏi ước mơ, sự nghiệp, thói quen sở thích của anh không nhỉ? Ít nhất là cũng phải hỏi chòm sao nhóm máu của anh, nhưng không hiểu ma quỷ xui khiến thế nào. Câu khai mào của cô lại là, "Anh có thích nước Mỹ không?" Hỏi xong câu đó, cô liền bật cười vì sự vô lý của mình. Hà Dịch cũng cười theo cô. Hai người cười một hồi lâu, chị Vi mới hỏi, "Anh cười cái gì?" Hà Dịch nói, "Anh cười vì anh không hiểu em đang cười cái gì." Hà Dịch thích nhiều thứ, thích tất cả các cô gái xinh đẹp. Anh ham chơi, thích chạy theo những cái gì mới, không có định tính, nhưng anh không thích nước Mỹ. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Tổng Giám đốc Hà muốn anh lấy vợ sớm. Trong suy nghĩ của đa số các bậc tiền bối, đàn ông sau khi lập nghiệp mới chín chắn. Tính cách này của Hà Dịch mà gặp Trịnh Vi chắc chắn sẽ khó chê ở điểm nào. Chẳng mấy chốc, thiếu gia của Tổng Giám đốc không chịu ở nhà riêng của mình mà xin vào ở tập thể của công ty. Đúng, tầng trên của tầng Trịnh Vi. Chuyện này được bàn tán sôi nổi ở khắp công ty 2, lan ra cả tổng công ty. Mọi người đều nói trông Trịnh Vi rất có dáng làm vợ thiếu gia. Nhưng vào một buổi chiều cuối tuần nọ, Trịnh Vi hẹn Hà Dịch đến phòng cô chơi cờ, còn mình lại mượn cớ đi mua nước uống, sau đó không quay về nữa. Cô ngồi xem các cụ già đánh cờ ở góc sân cho đến khi trời tối, bởi cô biết hôm nay Thiếu Nghi cũng ở nhà. Ngay cả người vô tâm vô tính như cô cũng nhận ra được một điều. Mỗi khi Thiếu Nghi ở nhà, Hà Dịch rất thích xuống phòng tìm cô chơi cờ. Chỉ cần Thiếu Nghi đi ngang qua, Hà Dịch như cậu bé trong lòng khấp khởi, nhưng bề ngoài thì lại cố tỏ ra bình tĩnh. Trịnh Vi và Thiếu Nghi không còn ngày nào cũng cãi nhau như trước, nhưng quan hệ giữa hai người cũng không có gì tốt hơn. Cô không hy vọng Thiếu Nghi phải biết ơn cô. Liệu Hà Dịch có được toại nguyện, Thiếu Nghi có rơi vào lưới tình hay không? Tất cả đều là cái duyên cái số của mỗi người. Cô chỉ biết rõ rằng Hà Dịch không phải là người cô cần. Sau đó, sự theo đuổi cuồng nhiệt của Hà Dịch dành cho Thiếu Nghi ngày càng lộ rõ. Bạn bè đồng nghiệp đều thấy tiếc cho Trịnh Vi. Cổ Lý càng thấy ấm ức hơn. Cậu cháu rể vàng sắp trúng câu rồi mà lại để thoát. Nhưng cũng giống như cô Chu, cô Vương, cô Lý không bao giờ từ bỏ sở thích lớn nhất của những người phụ nữ đã có chồng. Vẫn tiếp tục giới thiệu cho Trịnh Vi các anh chàng mà họ dám định là đủ tiêu chuẩn. Còn Trịnh Vi lại quá mong mỏi được kết thúc cuộc sống cô đơn. Chỉ cần đối phương không đến nỗi quá tệ, cô không từ chối bất cứ một cuộc hẹn nào. Cô đã gặp bác sĩ, luật sư, kế toán, viên chức nhà nước, ông chủ. Dĩ nhiên là còn vô số các anh tài khác trong ngành kiến trúc. Nói như lời Chu Cù là thời gian đó, cô gần như quăng lưới đánh bắt hết cả thanh niên ở thành phố Khờ. Trong số những người này, có người thích cô, nhưng cô không thích. Có người cô cảm thấy ưng, thì đối phương lại không mảy may động lòng. Còn lại phần lớn gặp rồi quên ngay. Bất kể người ngồi trước mặt là ai, cô luôn mở màn bằng một câu hỏi kinh điển. Anh có thích nước Mỹ không? Có người nói thích, có người nói không, có người ngơ ngác. Trịnh Vy cảm thấy đây giống như một câu chuyện cười, nhưng đôi lúc cuộc sống cũng là một câu chuyện bi hài. Có lẽ vì tung lưới quá rộng, cá to không vào được, cá nhỏ lại bơi mất. Công cuộc tìm bạn đời như chiếc đèn cù của Trịnh Vy thu hoạch chẳng được là bao. Cô đã từng nghĩ thì cũng chỉ là tìm một người đàn ông, một việc đơn giản biết bao. Nhưng thực tế phũ phàng đã chứng minh rằng cô không thể tìm thấy. Cuối cùng, các cuộc hẹn hò ngông cuồng của cô đã dừng lại ở chủ nhiệm văn phòng thành ủy thành phố G, 35 tuổi, đến giờ vẫn chưa kết hôn, có nhà, có xe hơi, và Trịnh Vy cũng không hề nghi ngờ việc anh ta vẫn là trai tân. Cô cùng người đàn ông mặc bộ comple đen, thắt cravat đen, đầu tóc bóng mượt, ăn món bít tết chán ngắt. Nghe anh ta thao thao bất tuyệt ca ngợi phụ nữ Nhật Bản, Hàn Quốc quỳ xuống lấy dép cho các ông chồng vừa đi làm về, chỉ trích sinh hoạt tình dục trước hôn nhân. Và đến khi không thì chịu được nữa, cô bèn lảng sang chủ đề khác. Bình thường anh thích làm gì? Chim, anh nuôi chim. Bình thường đi làm về anh không thích ra ngoài. Bên ngoài toàn những cảnh tối tăm hôi hám, đặc biệt thanh niên thời nay lại càng bê bối phức tạp. Tiếng chim hót giúp anh cảm thấy bình tâm hơn. Còn em, anh thấy em rất dịu dàng. Em thích con vật gì? Có thích chim không? Trịnh Vy cố nhịn cười. Không, em thích mèo. Cô đặt dĩa xuống, nói với vẻ nghiêm túc. Đi làm về anh thích chơi chim ở nhà. Em thích chơi với Mimi. Anh bảo có phải chúng ta rất có duyên với nhau không? Rồi cô ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cuối cùng chỉ nhớ kẻ yêu chim đó sững sờ há hốc mồm. Hậu quả nghiêm trọng của vụ việc này là cô Lý đã bực mình tuyên bố từ giờ sẽ không bao giờ quan tâm đến việc chồng con của Trịnh Vy nữa. Trịnh Vy kể chuyện cho Nguyễn Nguyễn qua điện thoại mà cười chảy cả nước mắt. Nguyễn Nguyễn cũng cười. Cậu thật là lắm trò. Người ta làm sai điều gì? Tình yêu có thể duy mỹ duy tân. Hẹn hò là một cuộc trao đổi. Mọi người nói hết những yêu cầu của mình với nhau. Hợp nhau thì tốt, không hợp thì thôi. Tại sao cô lại chơi khăm anh ta một vố như vậy? Sau khi trận cười tưởng như vỡ bụng, Trịnh Vy nói, thôi cho qua, có lẽ cách này không phù hợp với tớ. Nguyễn Nguyễn, cần đàn ông làm gì? Thà có cậu làm bạn với tớ còn hơn. Nguyễn Nguyễn trầm ngâm một lúc. Vy Vy này, tôi nghĩ tớ sắp lấy chồng rồi. Nguyễn Nguyễn chuẩn bị lấy chồng ư? Sau một hồi kinh ngạc, Trịnh Vy có cảm giác như đang nằm mơ. Người chồng tương lai của cô là một bác sĩ làm ở bệnh viện trực thuộc trường đại học Y, tên là Ngô Giang. Từ lúc bạn bè giới thiệu cho đến khi quyết định tổ chức đám cưới, tổng cộng hai người chỉ gặp nhau 6 lần. Cậu có yêu anh ấy không? Trịnh Vy hỏi, nhưng thực ra trong lòng cô đã có câu trả lời. Một người chỉ gặp 6 lần thì yêu được bao nhiêu? Nguyễn Nguyễn chỉ nói, anh ấy rất tốt. Trước kia mãi lo học hành, không để ý đến chuyện tình cảm. Sau đó về nước, công việc lại bận. Trước khi gặp nhau, anh ấy và tớ đều mong muốn tìm một người để đi đến hôn nhân. Mặc dù thời gian quen nhau chưa dài, nhưng tớ tin anh ấy sẽ là một người chồng tốt. Lần thứ 6 gặp nhau, lúc anh ấy quỳ xuống cầu hôn, dường như tớ không có lý do nào để từ chối. Có lẽ nếu để lỡ anh ấy, chưa chắc tớ đã gặp được người nào tốt hơn. Coi như tìm một người bạn cho mình, để yêu anh ấy chắc cũng không khó lắm. Không có phù dâu nào như Trịnh Vy. Khi cô dâu quàng tay cha và bước lên thảm đỏ trong bản hành khúc, cô đứng sau cô dâu mà nước mắt lưng tròng. Đám cưới của Nguyễn Nguyễn rất giản dị, cả cô dâu và chú rể đều không thích phô trương, chỉ mở tiệc đơn giản mời họ hàng bạn bè. Nguyễn Nguyễn trong chiếc váy cưới màu trắng, duyên dáng đứng bên cạnh chú rể đang mỉm cười. Anh ấy không phải Triệu Thế Vĩnh. Năm xưa Nguyễn Nguyễn vất vả đường xa chỉ vì muốn được ở bên cạnh người yêu đôi phút. một lòng chăm chút cho mối tình son sắt đó bền lâu. Liệu đã bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Nguyễn Nguyễn gửi thiếp cưới cho Thế Vĩnh, anh ta không đến dự. Mối tình kéo dài 6 năm đã để thua trước một người chỉ gặp 6 lần. Số phận có sự an bài của riêng nó. Nhưng dù thế nào, chỉ cần Nguyễn Nguyễn hạnh phúc, chỉ cần Nguyễn Nguyễn hạnh phúc thôi. Trong suy nghĩ của Trịnh Vi, không ai xứng đáng có được hạnh phúc hơn Nguyễn Nguyễn. Người chủ hôn nói: "Cô dâu Nguyễn Nguyễn, cô có đồng ý làm vợ của chú rể Ngô Giang, suốt đời yêu thương anh ấy, ở bên anh ấy?" Nguyễn Nguyễn nói: "Tôi đồng ý." Cô vừa nói dứt lời, đột nhiên nhà thờ vang lên một tiếng khóc nức nở. Mọi người mới phát hiện ra cô phủ dâu xinh xắn đang nước mắt lưng tròng. Trịnh Vi thực sự là một cô phủ dâu thất bại nhất thế gian. Nguyễn Nguyễn nhìn cô, mỉm cười rạng rỡ, dường như nụ cười đó muốn nói với cô rằng chắc chắn mình sẽ hạnh phúc. Lúc cô dâu chú rể đi chúc rượu, Trịnh Vi đã trang điểm lại và cầm ly rượu cùng phù rể đi theo sau cô dâu và chú rể. Ngoài cô dâu chú rể ra, phù dâu phù rể cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biệt bên cạnh cô dâu duyên dáng là một cô phù dâu xinh xắn đáng yêu. Nếu đêm nay có ánh sao, cũng không còn lấp lánh nữa. Trước những lời chúc rượu vui vẻ của mọi người, Trịnh Vi không từ chối ai cả. Ngay cả phần của Nguyễn Nguyễn, cô cũng uống thay. Lúc đi riêng với nhau, Nguyễn Nguyễn mới ghé sát vào tai cô nói đừng uống nữa. Cô chỉ cười: "Lâu lắm rồi tớ không được vui như thế này. Hôm nay là ngày gì nhỉ? Tớ có thể say, còn cậu thì không được say." Đi hết mười mấy bàn, may mà tửu lượng của cô không đến nỗi tồi, nhưng cũng có vẻ ngà ngà say. Bàn tiếp theo là bàn của bạn bè chú rể. Ngô Giang lần lượt giới thiệu: "Mấy anh này là đồng nghiệp của anh ở bệnh viện. Đây là biên tập viên của tờ Nhật Báo, còn đây là viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân." Khi chú rể giới thiệu đến vị khách có dáng người cao rong ròng, đúng lúc vị khách đang đứng hơi chênh chếch so với họ quay đầu ra, gật đầu mỉm cười với cô dâu, sau đó ánh mắt liền đưa về phía người đứng sau cô dâu. "À đúng rồi, anh ấy họ Lâm, tên Tĩnh." Trịnh Vi bất ngờ ngắt lời Ngô Giang, cô nói: "Lâm Tĩnh, 7 năm không gặp, anh vẫn khỏe chứ?" Lâm Tĩnh mỉm cười nâng cốc: "Em khỏe không Tiểu Phi Long?" "Em khỏe không Tiểu Phi Long?" Anh là người đầu tiên trên thế gian gọi cô như vậy. Hồi nhỏ trêu trốn tìm với cô dưới sân, sợ cô không bắt được anh sẽ khóc, nên không bao giờ anh trốn quá kỹ. Mỗi khi bị cô túm gấu áo cười thích thú, anh đều cố tình nói như vậy: "Em khỏe không Tiểu Phi Long?" Nếu là một cô gái Trịnh Vi 17 tuổi, cô sẽ chọn quên đi mọi thứ trong giây phút này mà lao vào lòng Lâm Tĩnh khóc một cách ngon lành. Nhưng cô đã 25 tuổi, anh đã chơi trò trốn tìm kéo dài 7 năm với cô. Lần này anh trốn quá xa, cô tưởng rằng kiếp này không thể tìm anh được nữa. "Em rất khỏe," cô gái Trịnh Vi 25 tuổi nói. "Các cậu quen nhau à?" Ngô Giang cũng sửng sốt, Lâm Tĩnh thì cười. "Hồi cô ấy 1 tuổi, tớ đã bế cô ấy trên tay. Cậu bảo bọn tớ có quen nhau hay không?" Trịnh Vi cũng nửa đùa nửa thật. "Đúng đấy, trước kia bọn em thân nhau đến mức em tưởng rằng lớn lên sẽ làm vợ anh ấy." Nghe thấy vậy mọi người lại xôn xao. Nói mối thâm tình như thế thật đáng phải uống cho đã. Trịnh Vi không ngần ngại rót đầy rượu, nâng đến trước mặt Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh nhìn cô chăm chú, tư lự. Đột nhiên anh lắc đầu cười, chạm cốc với Trịnh Vi. Sau khi uống hết ly của mình, anh liền giơ tay cầm ly của Trịnh Vi nhấp môi và uống cạn trước mặt mọi người. Lập tức mọi người liền vỗ tay hưởng ứng. Ai cũng bảo hóa ra viện phó viện kiểm sát cũng là người thương hoa tiếc ngọc. Rồi mọi người lại dồn dập hỏi tại sao hai người như lâu lắm chưa gặp mặt thế. Trịnh Vi trả lời: "Ai mà biết được chuyện thuở nhỏ, bạn bè chơi với nhau từ hồi nhỏ rồi lớn lên, mỗi người đều một ngả." Năm cô 17 tuổi, Lâm Tĩnh của cô đã ra đi. Có lẽ trong đáy lòng sâu thẳm của cô mãi mãi dấu bóng hình của anh ngày đó. Giờ đây trước mặt cô, anh là một người đàn ông xa lạ. Lúc cô dâu tung hoa, Trịnh Vi đứng thẫn thờ một góc. Nguyễn Nguyễn đã ngắm, chuẩn bị vị trí và quay lưng lại. Bó hoa rơi trúng vào người Trịnh Vi. Lúc bó hoa rơi xuống, Trịnh Vi mới bừng tỉnh. Theo trực giác, cô định giơ tay nắm bắt lấy nó, nhưng cuối cùng lại chậm một bước, chỉ túm được một cánh hoa màu hồng phấn. Trong tích tắc, bó hoa rơi xuống đất. Sau tiệc cưới, khách khứa tham gia trò chơi động phòng cũng đã hào hứng ra về. Đêm cũng đã khuya, Nguyễn Nguyễn tiễn mọi người ra khỏi cổng, cô nói: "Lâm Tĩnh, hay là anh đưa Vi Vi về hộ em nhé?" Trịnh Vi vội khua tay: "Không cần phiền như thế đâu, ra đường bắt xe rất là dễ thôi mà." Lâm Tĩnh nhìn Nguyễn Nguyễn cười: "Em cứ yên tâm, việc đó để anh. Tạm biệt, chúc bạn em tân hôn vui vẻ." Rồi anh quay người sang đón lấy túi của Trịnh Vi một cách rất tự nhiên. "Ta về thôi, xe của anh để ở dưới." Trên đường về, Trịnh Vi kéo cửa kính xuống rất thấp. Gió đã cuốn bay vẻ hồng hào trên mặt cô. Cô vẫn nhìn ra ngoài, tiếng nhạc của đài phát thanh vụn vỡ. Lâm Tĩnh chăm chú lái xe, im lặng cho đến khi xe dừng lại trước cổng của khu tập thể Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc. Trịnh Vi quên cả hỏi tại sao anh lại biết cô ở đây. "Em xuống xe ở cổng thôi." Trịnh Vi túm mái tóc rối bời hất ra sau lưng. "Rất cảm ơn anh đã đưa em về." Lâm Tĩnh không để ý đến lời cảm ơn của cô. "Em ở đâu nào, để anh đưa vào." "Không, không cần đâu, em tự vào được mà." "Em ở dãy nào?" Tự nhiên cô lại nổi cáu một cách vô cớ. "Em đã nói là không cần. Anh không biết nửa đêm nửa hôm để một người đàn ông lái xe đưa về, mọi người xung quanh có thể hiểu lầm mà." Lâm Tĩnh đặt tay lên vô lăng. "Đúng là em vẫn giận anh." Trịnh Vi quay đầu sang một bên, giả vờ nhìn ra ngoài cửa xe. Cô không phủ nhận vì anh nói đúng. Mặc dù đã bao năm, cô cứ ngỡ đã hiểu anh, đã tha thứ cho sự ra đi không một lời từ biệt. Nhưng đến ngày được trùng phùng thực sự, trong lòng cô vẫn cảm thấy oán hận. Con người thường không vĩ đại như mình tưởng. Sự ra đi của Lâm Tĩnh không mang những mối tình e ấp đầu tiên của cô, mà mang theo cả con người cô tin tưởng nhất. Cô phát hiện ra mình tồi tệ đến mức trước mọi sự thất bại trong mối tình này, cô đều quy tội cho anh. Mặc dù rõ ràng biết đó không phải là lỗi của anh. Anh cũng đã từng giận mình, nhưng hồi đó anh không biết phải làm thế nào nên chỉ muốn ra đi. Đúng vậy, có lẽ anh không nên, nhưng con người có phải thần thánh đâu. Ai chẳng có những lúc không dám nhìn thẳng vào vấn đề để muốn lẩn tránh. Em cũng biết đấy, một thời anh đã từng tưởng rằng cha mẹ anh là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian. Thậm chí anh cảm thấy hãnh diện vì gia đình em đem lại được cho em những tình cảm ấm áp. Hóa ra tất cả chỉ là giả tạo. Trịnh Vi cười, tiếng của cô càng nghẹn ngào hơn. Anh đi liền 7 năm. Đúng vậy, 7 năm qua anh không cho cô một bức thư, không một cú điện thoại. Vì anh tưởng em hạnh phúc. Em hạnh phúc, vì thế anh có thể tiếp tục biến mất ư? Lâm Tĩnh im lặng một hồi lâu rồi nói: Từ trước tới giờ anh không thích làm những việc vô nghĩa. Sau khi về nước, anh có gọi điện thoại cho em. Em đã hạnh phúc thì anh phải ra đi. Có lẽ anh đã sai, nhưng anh sẽ không để mình phải phạm sai lầm một lần nữa. Trịnh Vi kiên quyết mở cửa xe bước xuống. Cô đi thẳng về phía trước, không nghe thấy tiếng Lâm Tĩnh nổ máy, nhưng cũng không chịu quay đầu lại. Đến tờ mờ sáng hôm sau, cô thấy vô cùng khát nước, bèn dậy rót cho mình một cốc nước lọc. Không bật đèn, uống một ngụm, rồi ngồi thẫn thờ dưới ánh đèn đường lờ mờ ngoài cửa sổ. Khi cô đặt cốc nước xuống, bật đèn phòng, lục lọi, vali, tủ quần áo như một người điên, cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã cất chúng quá kỹ. Thiếu Nghi nằm phòng bên cạnh giật mình vì tiếng động của cô, gõ cửa phòng cô kêu lên: "Trịnh Vi, mới sáng sớm tinh mơ mà cậu đã khùng à, có để cho người khác ngủ nữa không hả?" Trịnh Vi tiếp tục lục lọi, cô chỉ quay người đáp một câu: "Thế đợt trước Hà Dịch lên cơn điên, nửa đêm nửa hôm đứng dưới tầng hát cho cậu nghe, tôi có nói gì không?" Thiếu Nghi cứng họng, hậm hực về phòng. Sau một hồi lục lọi, cuối cùng Trịnh Vi đã tìm được đồ vật mà cô muốn tìm trong một chiếc vali da mang từ trường đến. Cô mở chiếc hộp sắt đó, lấy ra tấm bằng tốt nghiệp và bằng học vị đặt ở trên cùng. Hai nụ cười trong sáng liền vượt qua khoảng thời gian 7 năm dài đằng đẵng và vô tư hiện ra trước mắt cô. Cô cầm tấm ảnh bắt đầu hơi ố vàng đó trong tay. lấy ngón tay phủi lớp bụi trên đó. Chàng trai trẻ trong ảnh có nụ cười trong sáng, ánh mắt dịu dàng. Đây mới là Lâm Tĩnh của cô. Bây giờ cô phải nhìn lại một lần nữa, vì trong khoảnh khắc thẫn thờ đó, đột nhiên cô phát hiện ra mình không còn nhớ hình ảnh Lâm Tĩnh trước năm 22 tuổi. Người đàn ông đưa cô về ban nãy phía bờ phai rộng, ánh mắt sắc sảo, nụ cười luôn tỏ ra tư lự. Bộ râu dưới cằm và quai hàm đã được cạo sạch sẽ nhưng vẫn hẳn rất rõ. Mặc dù trông anh vẫn đàng hoàng phong độ, nhưng cô không thể nào tìm lại được cảm giác nương tựa, gần gũi như thuở nào. Hình ảnh cô trong mắt anh, phải chăng cũng không còn là cô bé Trịnh Vi như ngày xưa nữa? Cô không thể xóa sạch lớp bụi thời gian phủ trên gương mặt họ. Câu nói cuối cùng của Lâm Tĩnh ám ảnh mãi trong đầu Trịnh Vi, càng cảm thấy nôn nóng. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác này. Anh nói thế là muốn ám chỉ điều gì, hay do cô lại đoán sai một lần nữa? Chưa đầy hai ngày sau, một cú điện thoại gọi đến văn phòng đã chứng minh cho sự phán đoán mơ hồ của cô. Xin chào, phòng giám đốc công ty 2 tập đoàn kiến trúc Trung Quốc. Trịnh Vi nhấc điện thoại và mở đầu bằng câu chào đã thuộc lòng từ lâu. Tiếng cười vừa quen thuộc vừa xa lạ đó khiến cô phải liếc sang phòng Chu Cu một cái rồi hạ thấp giọng. Sao anh lại biết số điện thoại của văn phòng em? Sau khi hỏi xong, cô mới thấy câu hỏi này thật là ngớ ngẩn. Viện kiểm sát nơi anh làm việc cùng một quận với công ty 2. Đối với cơ quan kiểm sát và các ban ngành quận, lấy số điện thoại liên hệ của bất cứ doanh nghiệp nào trong quận đều rất dễ dàng. Hôm đó em về vội quá, quên cả để lại số điện thoại di động. Dường như Lâm Tĩnh khá vui, giọng anh nói cũng có phần hồ hởi. Hiện giờ đang là giờ làm việc. Trịnh Phi lại không hào hứng như anh. Lâm Tĩnh nói, ừ, làm việc nghiêm túc quá nhỉ, thế nên bây giờ anh không có ý định làm phiền em. Có việc gì hết giờ làm việc sẽ nói sau. Anh đến đón em hay hẹn gặp em ở tiệm ăn? Trịnh Vi bật cười tỏ vẻ ngạc nhiên. Em nhận lời đi ăn với anh từ bao giờ? Tiếng anh nhẹ nhàng. Kiểu gì thì em cũng phải ăn cơm, coi như đi cùng anh. Dạo này anh phải tiếp khách nhiều, lâu lắm rồi chưa có bữa cơm ngon. Thấy cái dạ dày cũng hơi khó chịu. Em biết khu vực này chỗ nào có tiệm ăn ngon thanh đạm không? Dường như Trịnh Vi cũng mềm lòng hơn. Trước kia anh ăn uống rất điều độ, chỉ cần có thay đổi một chút là thấy đau dạ dày. Nhưng cô vẫn phải tỏ ra cứng rắn. Đau dạ dày đầy bụng thì tìm thuốc Sidasu mà uống. Tối nay em phải đi làm thêm. Làm thêm giờ đúng không? Dường như anh đã biết trước cô sẽ nói như vậy, bèn cười nói, không sao cả, công việc là quan trọng. Em làm đến mấy giờ thì anh đến đón lúc đó. À phải rồi, giám đốc hiện giờ của em là Chu Cù phải không? Hồi anh ấy làm ở phòng quản lý thị trường trên tổng công ty, bọn anh đã có lần ngồi ăn cơm với nhau. Hay là anh vừa đợi em, tiện thể lên thăm anh ấy một chút? Không cần đâu, tự nhiên em nghĩ việc trong tay em để mai làm cũng được. Lựa gió xoay chiều vốn là sở trường của Trịnh Phi. Lâm Tĩnh lại bật cười ra tiếng. Vậy thì anh cứ làm việc đi nhá, hết giờ anh đợi em ở chỗ ngã tư gần công ty. Em làm xong thì ra nhá, tối nay anh có thời gian, đợi một chút cũng không sao. Trịnh Vi đặt điện thoại xuống, rủa thầm mình vô tích sự. Tại sao mình lại ấm ớ nhận lời anh ta nhỉ? Sau đó cô lại nghĩ, không phải quân ta bất tài, mà là do kẻ địch quá xảo quyệt, khiến cô mắc bẫy từ bao giờ cũng không hay. Mặc dù biết rõ là cách một cánh cửa, Chu Cù ngồi trong không thể nghe thấy những gì cô vừa nói, nhưng cô vẫn thấp thỏm liếc về phía đó. Từ lúc đi về, sắc mặt của Chu Cù tỏ ra hơi bất thường. Cô đã làm việc bên cạnh anh 3 năm nên biết rất rõ. Lúc này đây anh như một quả bom không thể động tới. Vừa nãy trưởng phòng tài vụ bất chấp sự ngăn cản của cô gõ cửa đi vào, rồi lại phải ấm ức đi ra mà không được việc gì. Mặc dù không biết người nào cao tay làm cho Chu Cù vốn rất điềm tĩnh nổi trận lôi đình, nhưng việc anh đóng cửa ý muốn nói rằng không được làm phiền. Cô không muốn biết nguyên nhân, chưa đến lúc thực sự cần thiết. Tránh xa cánh cửa đó, càng xa càng tốt. Lúc gần hết giờ làm việc, Trịnh Vi đã thu dọn xong đồ đạc từ trước, đột nhiên cô nghe thấy tiếng cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ choang. Tiếp đó là một tiếng động lớn. Trong tình huống này, cô không hỏi han gì e cũng không ổn. Cô cũng lo Chu Củ nhốt mình trong đó cả buổi chiều, không biết đã xảy ra chuyện gì, nên đành gõ cửa. Sếp ơi, có chuyện gì đấy ạ? Bên trong tĩnh lặng như tờ. Trịnh Vi đã có phần sốt ruột. Cô lại gõ cửa lần nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì, bèn bấm bụng đẩy cửa vào. Cửa đã mở, Chu Củ ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế da. Giấy tờ vứt bừa bãi trên bàn, các mảnh cốc rơi vỡ tung tóe dưới sàn. Trịnh Vi thầm kêu lên, chút giận cứ việc chút giận, việc gì phải ném đồ đạc, ném đồ đạc cứ việc ném, tại sao lại phải đi ném cốc? Sếp thì thỏa lòng đấy, chỉ khổ thân cô, kẻ phải thu dọn bãi chiến trường. Sếp ơi, sếp không sao chứ? Trước mặt người khác, cô gọi anh là giám đốc Chu. Những lúc có riêng hai người, cô đều gọi là sếp, anh cũng mặc cô. Chu Củ xoa tay lên huyệt thái dương với vẻ vô cùng mệt mỏi. Trịnh Vi, cô nhặt hộ tôi giấy tờ lên với. Trịnh Vi liền ngoan ngoãn làm theo. Lúc thu dọn giấy tờ vứt văng vãi dưới đất, vô tình cô nhìn thấy một tờ giấy nổi bật trong đó. Đó là một bức thư nặc xanh được đánh máy, tố cáo giám đốc nhiệm kỳ trước của công ty 2, hiện giờ là giám đốc công ty dịch vụ trực thuộc công ty 2. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc Thịnh Thông, Phùng Đức Sinh. Trịnh Vi khẽ liếc một cái, rồi thu ngay tầm mắt lại, nhưng cuối cùng cũng không nén nổi tò mò. Cô lại liếc một lần nữa, thấy Chu Củ không nói gì, biết là anh cho phép, bèn vừa thu dọn vừa xem. Ngoài thư tố cáo, còn có hồ sơ tài vụ mà Chu Củ lấy từ công ty Thịnh Thông. Mặc dù Trịnh Vi không thạo lĩnh vực này, nhưng xem xong vẫn phải giật mình. Sếp, cái này... Trịnh Vi đặt tập giấy tờ đã xếp gọn gàng lên bàn Chu Củ. Cô đã hiểu ra nguyên nhân khiến Chu Củ thịnh nộ, bất giác lòng đầy lo lắng. Cô không nghi ngờ Chu Củ là con người chính trực, mặc dù trên danh nghĩa Thịnh Thông có tư cách pháp nhân, độc lập, nhưng trên thực tế lại trực thuộc sự quản lý của công ty 2. Bản thân Phùng Đức Sinh vẫn đang là nhân sự chính thức của tổng công ty, hưởng chế độ như các viên chức tuyến giữa chính thức khác của công ty 2. Hành động của ông ta sẽ khiến Chu Củ bị vạ lây, giải quyết không khéo sẽ khó mà tránh khỏi trách nhiệm. Đương nhiên là Chu Củ hiểu ý Trịnh Vi, anh thở dài nói, ông Sinh tuổi tác như thế rồi mà còn làm ăn như thế đấy. Nhưng xét cho cùng, năm đó tôi mới đến làm việc ở tổng công ty, chỉ là một anh kỹ sư quèn trên công trường, ông ta có giúp đỡ tôi mấy lần. Không có ông ấy, chưa chắc tôi đã được như ngày hôm nay. Ơn đó tôi vẫn ghi nhớ. Nhưng... thôi cô cứ về đi. Chuyện này cô biết thế là được, tôi sẽ có cách giải quyết. Trịnh Vi và Lâm Tĩnh ngồi trong tiệm ăn Nhật Bản yên tĩnh, trang nhã, lòng vẫn day dứt chưa nguôi. Tại sao thế giới người lớn lại có nhiều điều xấu xa, tồi tệ và bất lực đến vậy? Em nghĩ gì vậy? Lâm Tĩnh gắp vào bát cô món tẩm bột mà cô thích. Trịnh Vi lấy đũa gầy gầy thức ăn trong bát. Cô cảm thấy nên hỏi thẳng vấn đề. Lâm Tĩnh, tại sao anh lại đến tìm em? Lâm Tĩnh nhấp một ngụm rượu rồi từ từ đặt chén xuống. Vi Vi, thế em nghĩ vì sao anh đến tìm em? Trịnh Vi cười giễu. Lẽ nào anh lại muốn nói, đến giờ anh mới bắt đầu hối hận vì sự ra đi của mình, muốn chúng ta bắt đầu lại. Thế em không muốn sao? Lâm Tĩnh, nếu em nhớ không lầm, thì anh ở Mỹ 4 năm, về nước đã được 3 năm. Thời gian đó anh có vô số cơ hội, có thể tìm em một cách dễ dàng. Nhưng 7 năm qua, anh không hề cho em một tin tức gì cả. Cô vẫn như xưa, nói chuyện không bao giờ vòng vo. Lâm Tĩnh nói, anh biết em sẽ nghĩ như vậy. Vi Vi, thực ra anh không dũng cảm như em. Có rất nhiều người giống anh, cũng không có được dũng khí như em. Bọn anh sợ những điều rối ren không thể giải quyết. Sợ sau khi hy sinh sẽ không được đền đáp, sợ những việc không thể ngờ trước, càng sợ không đạt được cái mà mình mong muốn. Hồi ở Mỹ, anh không dám chắc mình sẽ quên được chuyện xảy ra ở nhà, không dám chắc mình có thể ở bên cạnh em như trước mà không có chuyện gì xảy ra. Sau đó anh về nước, cha anh cũng đã mất, lúc đó anh mới không kịp được nữa mà gọi điện thoại cho em. Bạn cùng phòng của em nói, em với bạn trai của em đã ra ngoài rồi. Thực ra anh đứng gọi điện ngay dưới bố điện thoại ở ký túc xá của em. Anh nhìn thấy em đi về phía cậu ấy và cười rất tươi. Lúc đó anh nghĩ, kể cả người đó là anh, chưa chắc đã làm cho nụ cười của em rạng ngời hạnh phúc được đến thế. Trong hoàn cảnh đó, anh theo đuổi em cũng có ý nghĩa gì? Ngoài nỗi phiền muộn vô ích, lúc ra đi anh đã lường trước được kết quả đó. Nếu anh coi em là em gái của anh có thể ở bên em mà không phải bận tâm gì cả. Nhưng em lại không phải em gái của anh buộc phải lựa chọn, hoặc anh phải ra đi, hoặc anh phải có được một kết quả. Anh không thích sự vô vị của những nỗi buồn vô ích. Em sẽ thấy anh ích kỷ, nhưng con người luôn phải lựa chọn cách bảo vệ mình một cách tối đa. Anh là một người bình thường. Phi Phi, anh đã gặp rất nhiều người giống như anh. Chính vì lẽ đó sau này anh mới biết Tiểu Phi Long độc nhất vô nhị, đáng quý biết bao. Trịnh Vi nghe xong thở một cái rất sâu, nói với vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ em cũng nên là một người bình thường, thế gian này làm gì có Tiểu Phi Long. Em không tin thì cũng không sao, kể cả không có em trong bữa tiệc cưới hôm đó, anh cũng đã có dự định sẽ phải liên lạc với em. Cô liền cười. Chuyện xảy ra đã quá lâu rồi, cuối cùng anh mới phát hiện ra rằng em không hạnh phúc như anh tưởng tượng, nên anh đã rất vĩ đại quay lại để cứu sự cô đơn của em đúng không? Hay là giờ đây cuối cùng anh đã chắc chắn có được kết quả mà anh mong muốn? Anh đoán em sẽ mừng rơi nước mắt và nói, coi như 7 năm đó không tồn tại, bọn mình sẽ lại như trước. Anh nhầm rồi, Lâm Tĩnh. 7 năm đó vẫn hẳn sâu trong ký ức của em. Em đã sống cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống không có anh. Em không còn là Tiểu Phi Long của anh. Em đã yêu người khác. Nhưng em và cậu ấy không đi đến kết quả gì cả. Đúng vậy, anh ấy cũng đi Mỹ giống anh. Ngay cả cơ hội chờ đợi cũng không cho em. Hiện tại em là một cô gái cô đơn, liên tục thất bại trong những cuộc hẹn hò. Nhưng nếu em bắt buộc phải tìm một người đàn ông, thì thà em như Nguyễn Nguyễn, lấy một người xa lạ, chỉ gặp mặt có 6 lần mà không lựa chọn anh. Sống với một người đàn ông xa lạ cho đến hết đời, em sẽ chấp nhận số phận đó. Nhưng nếu người đó là anh, em sẽ không cam chịu đâu. Cuối cùng họ không ăn được hết bữa, Trịnh Vi vội vã bỏ về giữa chừng. Lâm Tĩnh liền đuổi theo, cuối cùng đưa được cô về khu tập thể. Đêm khuya, khi Trịnh Vi đang ngủ nửa say nửa tỉnh thì nhận được tin nhắn của Lâm Tĩnh gửi đến. Vậy em hãy coi anh như người xa lạ. Cô gục đầu xuống, nước mắt giàn giụa. Vì lấy chồng nên Nguyễn Nguyễn quay lại thành phố G. Đây là điều khiến Trịnh Vi vui nhất. Thực ra công việc của cô ở thành phố S khá tốt, nhưng với Nguyễn Nguyễn, điều quan trọng hơn vẫn là cuộc sống gia đình hiện tại. Cô bình tĩnh đi tìm công việc mới. Một điều rất rõ là bác sĩ Ngô Giang không muốn để cô vợ mới cưới của mình phải bôn ba vì cơm áo gạo tiền. Rất nhiều lần, chỉ cần hết giờ làm việc, Trịnh Vi lại đi nửa vòng thành phố để đến nhà Nguyễn Nguyễn ăn cơm trực. Rất ít khi cô gặp bác sĩ Ngô Giang ở nhà. Nguyễn Nguyễn cũng nói anh ấy bận lắm. Trong khoa anh ấy, các bác sĩ có thâm niên cao hơn anh ấy lại không đủ sức khỏe. Các bác sĩ trẻ lại chưa thể đảm nhiệm công việc một mình. Những ca phẫu thuật quan trọng phần lớn đều để anh ấy trực tiếp mổ. Thời gian trực vốn đã được xếp kín, thỉnh thoảng ở nhà ăn bữa cơm cũng không được yên thân. Điện thoại gọi đến lại hối hả ra khỏi nhà. Chính vì lẽ đó, anh rất cần có người vợ hiền đảm đang. Ít nhất sau một ngày mệt mỏi làm việc trở về nhà, cảm nhận được tổ ấm gia đình. Nếu Nguyễn Nguyễn cũng đi làm, cả hai đều bận rộn, như thế còn gọi gì là nhà nữa. Trịnh Vi ngồi dưới giàn tranh leo trên sân thượng nhà Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn tự tay mua về chồng sau khi cưới. Chẳng mấy chốc nó đã leo kín giàn. Trịnh Vi nhìn Nguyễn Nguyễn đang chăm chú tưới cây bèn hỏi, cậu ở nhà suốt ngày như thế này mà không thấy chán à? Nguyễn Nguyễn nói, ngày nào tôi cũng có bao nhiêu việc để làm, lúc nào cũng cảm thấy không có đủ thời gian, làm gì mà rảnh rỗi. Ngô Giang là người thích sạch sẽ, vỏ ga, vỏ gối, vỏ chăn ở nhà đều là màu trắng, ngày nào cũng phải thay giặt, sàn nhà sạch bóng, ánh nắng mặt trời chiếu vào không được nhìn thấy bụi, ăn uống cũng rất kén chọn. Trước khi cưới anh ấy thuê một người giúp việc theo giờ, hàng ngày đến dọn dẹp nhà cửa 3 tiếng. Sau khi cưới Nguyễn Nguyễn, để tiện cho việc chăm sóc Nguyễn Nguyễn, anh đổi người giúp việc theo giờ, trở thành người giúp việc cả ngày. Nhưng chưa đầy một tháng, Nguyễn Nguyễn đã phát hiện ra một vấn đề. Khu nhà họ đang sống nằm trong khu vực có phong cảnh thiên nhiên đẹp nhất thành phố, yên tĩnh, sạch sẽ, không cần nói làm gì. Nhưng cơ sở hạ tầng chung quanh không đồng bộ. Phần lớn các hộ chung cư đều có xe riêng. Siêu thị hoặc chợ gần nhất cũng phải lái xe hết 15 phút. Người giúp việc không biết lái xe, còn bến xe buýt lại cách quá xa. Để người giúp việc tiện trong việc mua bán thức ăn, hàng ngày Nguyễn Nguyễn phải lái xe đưa đón chị ấy. Cô cảm thấy như vậy là phức tạp hóa một vấn đề đơn giản. Cô chẳng phải tiểu thư đài các gì. Nguyễn Nguyễn tự cảm thấy mình có thể đảm nhiệm được các công việc gia đình. Vì thế, sau khi được bác sĩ Ngô Giang đồng ý, cô đã trả thêm 3 tháng lương cho người giúp việc đó và cho nghỉ để cô tự tay chăm lo cuộc sống hàng ngày của anh. Cô làm việc vốn chu đáo, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều chăm lo đâu vào đấy. Bác sĩ Ngô Giang ngoài những lời khen và cảm động trước sự đảm đang của vợ, càng thấy yên tâm công tác hơn. Chưa đầy 35 tuổi, đã trở thành trụ cột trong ngành. Anh thường nói, tất cả những điều này là do anh có một người vợ hiền. Trịnh Vi nhắm hở mắt nói, mấy hôm trước tớ gọi điện cho Trư Bắc, cô nàng vẫn chưa học xong. Chắc là do bị kích động mạnh, năm nay lại thi tiến sĩ. Nói đến chuyện của cậu, Trư Bắc bảo có thể gọi cậu là nỗi sỉ nhục của phụ nữ Trung Quốc thời đại mới. Nói thật đấy, nếu người khác biết một người tốt nghiệp với số điểm cao nhất của khoa xây dựng trường đại học G, khóa X, cuối cùng lại trở thành một bà nội trợ, thật đúng là quá khôi hài. Nguyễn Nguyễn tỏ ra không chịu. Thế thì có làm sao, ít nhất các kiến thức chuyên ngành của tớ cũng đã giúp tớ có một tay nghề khá ổn trong việc chăm sóc vườn hoa này đấy. Trịnh Vi tỏ ra bất bình thay cho bạn. Tớ đến đây mấy lần rồi, cuối tuần cũng không thấy anh chồng bác sĩ đáng kính của cậu ở nhà. Anh ta giỏi thật đấy, một chiếc nhẫn cưới là đổi được một người giúp việc. Ban ngày thì làm việc, tối đến lại ngủ cùng. Nguyễn Nguyễn, lần gần đây nhất cậu ăn cơm cùng anh ta là hôm nào? Không lâu đâu, cũng 3 hôm trước thôi. Trịnh Vi thở dài. Chuyện chưa bao giờ nghe thấy, không ngờ lại xảy ra ở nước Đại Thanh. Anh ta cũng chỉ là một bác sĩ khoa ngoại, đâu có phải là phi công vũ trụ. Lấy vợ rồi gì phải đến nỗi bận như vậy. Thế mà cậu cũng chịu được. Cậu còn nhớ hình dáng của anh ta không à Nguyễn Nguyễn? Nguyễn Nguyễn chăm chú nghĩ một lát rồi bật cười. Ngốc ạ, đàn ông coi trọng sự nghiệp thì có gì là xấu. Nhưng cậu không sợ anh ấy ngoại tình à? Ngoại tình á? Nguyễn Nguyễn cười rồi lắc đầu. Chỉ mong anh ấy có thời gian rỗi để nghĩ đến chuyện đó. Tớ đoán với thói quen nghề nghiệp của anh ấy, nhìn thấy phụ nữ khỏa thân là chỉ muốn sạch sao thôi. Trịnh Vi bật cười, khủng khiếp quá. Tiện tay cô kéo một chiếc lá trên đầu, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn hạ giọng nói, thế anh ấy có biết chuyện trước kia của cậu không? Nguyễn Nguyễn lắc đầu. Tớ không biết anh ấy có biết hay không. Có lẽ trong lòng anh ấy biết rất rõ, nhưng ít nhất anh ấy chưa bao giờ hỏi. Vì vì nghe lời tớ, những chuyện như thế nếu không hỏi thì cậu đừng bao giờ nhắc. Chuyện đã qua hãy để lùi và dĩ vãng. Điều quan trọng nhất là hiện tại. Thực ra anh ấy rất tốt với tớ, rất tôn trọng tớ, cũng rất gần gũi quan tâm. Nhớ đến ngày sinh nhật của tớ, ngoài Tết Thanh Minh ra, ngày lễ nào cũng tặng hoa. Mặc dù những ngày đó đều được lưu trong lịch điện thoại di động của anh ấy, nhưng ít ra là anh ấy còn quan tâm. Ngoài công việc quá bận rộn thì tớ không còn biết chê anh ấy ở điểm nào nữa. Thế cậu có thấy hạnh phúc không? Trịnh Vi hỏi. Nguyễn Nguyễn bền vặn lại, định nghĩa về hạnh phúc là gì? Cuối cùng Nguyễn Nguyễn lảng sang chủ đề khác. Thôi đừng nói chuyện của tớ nữa. Cậu và Lâm Tĩnh thế nào rồi? Cuối cùng hai người cũng gặp lại nhau, chắc không đơn giản chỉ là chào nhau một câu thôi chứ. Trịnh Vi xé chiếc lá đang cầm trên tay. Còn biết làm thế nào nữa? Thực ra có rất nhiều vấn đề tớ đều hiểu, chỉ có điều không thể vượt qua những ám ảnh trong lòng. Nếu hồi đó anh ấy không đi, con của anh ấy và tớ có lẽ biết gọi cậu là cô rồi. Nhưng anh ấy đi mà không nói câu nào. Tớ gặp Trần Hiếu Chính. Đây có lẽ là cái duyên cái số mà mọi người thường hay nói. Nếu nói Lâm Tĩnh là người đem lại cho tớ giấc mơ về tình yêu đầu đời, thì Trần Hiếu Chính mới là người đem lại cho tớ tình yêu thực sự. Vì anh ấy mà tớ mới học được cách làm thế nào để yêu một người, học được cách làm thế nào để thể hiện tình yêu. Tớ học xong, anh ấy cũng ra đi. Kể cả là như thế, vì đã từng có anh ấy, nên tớ và Lâm Tĩnh không thể quay lại được. Không biết vì sao lần nào đối mặt với Lâm Tĩnh, tớ cũng cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nhưng anh ấy không còn là người mà hồi nhỏ tớ một lòng một dạ mua lấy làm chồng nữa. Thế các cậu còn liên lạc với nhau không? Thỉnh thoảng, ngoài lời nhắn tin hôm đó của anh ấy, về sau bọn tớ không nhắc gì đến chuyện này nữa. Thỉnh thoảng đi ăn cùng nhau, coi như là gặp mặt bạn cũ, tớ cũng ngại từ chối. Tớ chỉ sợ một ngày nào đó, ngay cả nỗi oán hận của tớ đối với anh ấy cũng không còn nữa. Bao tình cảm trong 17 năm, cuối cùng cũng chẳng còn giữ lại được bao nhiêu. Nếu không đến chơi với Nguyễn Nguyễn, phần lớn thời gian còn lại của Trịnh Vi vẫn dành để sống một mình. Người bạn thân nhất bên cạnh cô vẫn là Nguyễn Nguyễn, cuối cùng cũng chỉ còn lại Nguyễn Nguyễn mà thôi. Mặc dù ngày ngày sống chung một mái nhà với Thiếu Nghi, nhưng cô và Thiếu Nghi không thể thân mật hơn. Nhắc đến tính cách dở hơi đó của Thiếu Nghi cũng cảm thấy thật khó chịu. Trịnh Vi cảm thấy sự theo đuổi của Hà Dịch đối với Thiếu Nghi thực sự ngông cuồng và khó lý giải. Người ta càng không muốn gặp, anh ta lại càng xông tới, gài bẫy lừa dối, bao vây chặn đường. Có chiêu nào xài hết chiêu đó, nhưng Thiếu Nghi vẫn không mảy may động lòng. Ai cũng bảo Thiếu Nghi không biết điều, nhưng Trịnh Vi cũng mơ hồ đoán được Hà Dịch không phải mẫu người Thiếu Nghi thích. Và cái quá khứ ham chơi, thích trêu hoa ghẹo nguyệt của anh ta là điều Thiếu Nghi tối kỵ. Rất hiếm đàn ông nào được lọt vào mắt xanh của Thiếu Nghi. Trịnh Vi may mắn được chứng kiến một lần. Hôm đó cô ăn ở nhà ăn trong trụ sở công ty. Đúng lúc gặp Thiếu Nghi, hai người ngồi ăn cùng bàn. Mặc dù không nói gì nhiều, nhưng cũng hỏi thăm vài câu. Nhưng khi có một người đàn ông vô tình đi ngang qua, cô phát hiện thấy hai má Thiếu Nghi đỏ bừng lên rất đáng ngờ. Thực ra Trịnh Vi cũng đã từng gặp người đó. Nghe nói anh ta là anh chàng đẹp trai nhất của viện thiết kế, trông rất dễ khiến người ta say như điếu đổ. Nhưng gia đình anh ta có vẻ rất vai vế, làm việc ở viện kiến trúc chỉ do hứng thú. Với mẫu người này, Trịnh Vi luôn giữ thái độ chỉ nên ngắm nhìn mà không đùa cợt. Lần trước trong hội thi đấu cờ vây của ngành kiến trúc, cô còn tự tay loại anh chàng này. Nhưng nói đi nói lại chẳng ra gì. Nếu cô là anh ta, chắc chắn cô sẽ không làm những việc để lộ điểm yếu của mình ra như thế. Nói ra cũng trùng hợp lạ. Hôm đó anh chàng đẹp trai vừa đi qua, Thiếu Nghi ngượng ngùng trước ánh mắt theo dõi của Trịnh Vi. Rồi Thiếu Nghi quay đầu khẽ ho hai tiếng. Không ngờ nhìn thấy dưới sàn nhà cạnh bàn ăn có rơi một sợi dây chuyền bạc, cô liền nhặt lên. Thấy mặt dây chuyền giống ngọc cẩm thạch, nhìn giống chiếc khuyên tai hình giọt lệ. Trước khi anh chàng đẹp trai đi qua, sàn nhà không thấy gì. Thiếu Nghi không kịp nghĩ, bèn đuổi theo ngay. Mấy phút sau, quay lại tiếp tục âm thầm ăn cơm. Trịnh Vi không nén nổi tò mò, cũng không thèm để tâm đến sự lạnh lùng của cô bạn, ghé sát vào hào hứng hỏi. Trời cho cơ hội ngàn vàng, có tiến triển gì không? Nhặt được tín vật mà chàng không gửi tặng nàng cái gì để làm tin hả? Thiếu Nghi hậm hực nói. Vớ vẩn, anh ta cũng cuống cả lên. Lúc tớ vừa cầm dây chuyền đi tới, anh ta liền xông vào giằng ngay lấy sợi dây chuyền, mắt như là trực khóc ấy. Tớ bảo anh ta, em có phải kẻ trộm đâu, em nhặt được nên mang trả lại anh. Không ngờ anh ta rút ví tiền định đưa cho tớ. Trịnh Vi cười rất to trước sự đau khổ của bạn. Thất bại lớn rồi, giấc mơ hoài xuân tiêu tan rồi phải không? Lần này không ngờ Thiếu Nghi cũng không quặc lại cô, nói với vẻ than thở. Anh ta coi trọng sợi dây chuyền như vậy, tớ đoán chắc sợi dây đó có liên quan đến một cô gái rất quan trọng với anh ta. Giỏi thì cậu phải ra mặt so tài với chủ nhân của sợi dây chuyền đó. Đừng có bảo tớ không báo cho cậu biết thông tin nội bộ nhé. Cô Lý, chủ tịch công đoàn nói, ngày trước anh chàng cũng có người yêu đấy, sau này không hiểu sao lại chia tay rồi. Thiếu Nghi cười vẻ giễu cợt. Tớ thích những người đàn ông trung thủy trong chuyện tình cảm, Nhưng những người đàn ông kiểu này sẽ không để mắt đến tớ đâu. Chỉ là thưởng thức mà thôi. Trịnh Vi bĩu môi. Đột nhiên cô trời ác hét lớn. Hà Dịch, anh cũng ở đây hả? Suýt nữa thì Thiếu Nghi làm đổ bát canh trên tay. Sau đó không lâu, cậu ấm Hà Dịch nửa đêm đua xe máy cùng bạn bè, đâm phải giải phân cách, suýt nữa thì biến thành người tàn phế. Anh ta cũng biết lợi dụng cơ hội, nằm trong viện rên la, tuyên bố nếu Thiếu Nghi không đến thăm, anh ta sẽ không ăn uống gì. Tổng giám đốc và phu nhân tức mà không làm gì được. Một lần nữa, Thiếu Nghi lại trở thành tâm điểm của các cuộc bàn tán. Các nhân viên trong cơ quan, lãnh đạo của công ty Thụy Thông thay nhau đến tìm. Đến khi Trịnh Vi mang hoa đến bệnh viện thăm thiên tài Hà Dịch, quả nhiên phát hiện ra Thiếu Nghi mặt lạnh hơn Bắc Băng Dương, đang hậm hực ngồi bón cháo cho Hà Dịch với nụ cười hoan hỉ. Chỉ có điều, vẻ mặt đó khiến Trịnh Vi cảm thấy không phải cô nàng đang đút cháo vào miệng Hà Dịch mà là đang đút Thạch Tín. Vết thương của Hà Dịch chưa khỏi hẳn, nội bộ tổng công ty đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Công ty 6 và công ty Thụy Thông chỉ trong một tháng đã xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Cả hai vụ đều là các công nhân thi công đang làm việc trên cao, rơi xuống đất chết. Sau khi công ty 6 để xảy ra sự cố công nhân chết, sự cố hoàn toàn là do thao tác sai gây ra. Các lãnh đạo của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc đã phải đối mặt với áp lực rất lớn. Bản báo cáo về tai nạn lao động vừa nộp lên trên, giàn giáo của công ty Thụy Thông rơi xuống lại khiến ba công nhân chết ngay tại chỗ. Đây quả là trời muốn hại Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc. Giám đốc của công ty 6 và công ty Thụy Thông bị cách chức ngay lập tức, và người chịu trách nhiệm lớn nhất trong tập đoàn chính là cha của Hà Dịch cũng không được ngồi yên. Đáng lẽ kết quả tồi tệ nhất của vụ này cũng chỉ là công ty 6 và công ty Thụy Thông bị treo giấy phép bỏ thầu, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc phụ trách an toàn lao động bị xử phạt hành chính. Nhưng đúng như câu nói, dậu đổ bìm leo. Tổng giám đốc vừa gặp nạn, các chứng cứ cho thấy trước kia ông ta lợi dụng chức quyền đã bị người ta móc ra hết. Mọi người đều biết rõ, đây chỉ là kết quả của vụ tranh giành quyền lực trong nội bộ tập đoàn mà thôi. Ngay sau đó, viện kiểm sát liền bắt tay vào điều tra. Chứng cứ rõ ràng, vị tổng giám đốc Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc một thời danh tiếng lừng lẫy đã ngã ngựa ngay lập tức. Bí thư đảng ủy của công ty tạm thời nắm quyền quản lý chung. Đứt dây dễ động rừng, huống hồ một cơn phong ba lớn như vậy. Thời gian đó ngay cả Chu Cù cũng phải hết sức cẩn trọng cho mọi việc, bôn ba trèo trống, cố gắng nắm bắt cơ hội trong giai đoạn giao tranh quyền lực trong nội bộ công ty để giữ an toàn cho mình. Lúc này đây, mọi người bắt đầu thấy may cho Thiếu Nghi. May mà cô tỉnh táo, chưa bị mê hoặc vì bề ngoài giàu có của gia đình họ Hà mà lấy Hà Dịch. Chỉ có Trịnh Vi biết, kể từ khi gia đình họ Hà xảy ra chuyện lớn, ông bố bị bắt, bà mẹ khóc hết nước mắt, một mình Thiếu Nghi đêm nào cũng ở bên cạnh chăm sóc Hà Dịch. Cô không biết hành động này của Thiếu Nghi là xuất phát từ sự thương hại hay là bản chất thương người của người phụ nữ, nhưng không thể không thừa nhận, lần này cô bạn Thiếu Nghi với tính cách khó chịu lập dị đã khiến Trịnh Vi phải nhìn bằng ánh mắt khác. Trịnh Vi cũng lén đến bệnh viện thăm Hà Dịch mấy lần. Cậu công tử một thời hào hoa phong nhã, nói cười hớn hở, giờ đây lặng lẽ hẳn, khiến cô thực sự cảm thấy không quen. Cô cũng không biết nói gì, chỉ liên tục nhắc lại một câu, việc gì cũng phải nghĩ theo hướng tích cực, chẳng có khó khăn nào là không vượt được qua đâu. Lúc cô về, Thiếu Nghi phá lệ tiễn cô ra cổng, vẫn không có gì để nói, chỉ thở dài. Nửa tháng trước đây mọi người đến thăm còn phải xếp hàng hẹn trước, lãng hoa bày gần kín hành lang. Sau khi mọi chuyện xảy ra, không ngờ cậu là người duy nhất đến công ty thăm anh ấy. Mọi chuyện trên thế gian này hấp dẫn hơn bất cứ một vở kịch nào. Hà Dịch xuất viện chưa được bao lâu thì kết hôn với Thiếu Nghi. Trịnh Vi trở thành vị khách mời duy nhất trong bữa tiệc cưới của họ. Nguyên bí thư đảng ủy của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc họ Âu Dương tạm thời kiêm chức tổng giám đốc, quản cả công tác đảng và công việc hành chính. Sau khi nắm quyền, ông đã tiến hành một cuộc cải cách lớn trong nội bộ công ty và các công ty con. Không ít các vị lãnh đạo của công ty con bị thay. Một điều khiến Trịnh Vi cảm thấy may mắn là công ty 2 ngoài phó giám đốc Tiền gần 50 tuổi bị yêu cầu lùi về tuyến 2 trước thời hạn. Vị trí của Chu Củ vẫn vững như núi Thái Sơn. Không những thế, dường như tổng công ty càng tỏ ra ưu ái với công ty hai hơn. Không những phê chuẩn cho mua một cần cầu hạng lớn mà còn tuyển cho công ty hai một nhóm kỹ sư kỹ thuật mới. Trong đó cũng bao gồm nhân viên phụ trách kỹ thuật trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ thao tác trên không kiêm trợ lý giám đốc. Trợ lý giám đốc của công ty hai mới nhận chức lần này mặc dù tuổi không cao, thâm niên công tác không nhiều, chỉ ở công trường 7 tháng nhưng mọi người đều biết rất có khả năng vị trợ lý này sẽ trở thành người thay thế phó giám đốc Tiền phụ trách công tác phát triển thị trường và nghiên cứu, phát triển kỹ thuật của công ty hai. Hôm vị trợ lý giám đốc đến, Chu Củ đích thân lái xe đến tổng công ty đón anh ta về. Phòng làm việc của anh ta nằm cạnh phòng làm việc của giám đốc. Mọi thiết bị và điều kiện làm việc trong đó, Trịnh Vi đều phải làm theo hướng dẫn của Chu Củ. Tất cả đều được bố trí cẩn thận, theo đãi ngộ dành cho phó giám đốc. Sau khi về đến công ty, Chu Củ đã giới thiệu các cán bộ quản lý trong công ty đang tập trung ở trong phòng với trợ lý mới của mình. Vị trợ lý trẻ không hề tỏ ra ngạo mạn đắc ý như những thanh niên thành đạt sớm khác. Trông có vẻ là người nói ít làm nhiều, mặc dù ánh mắt có phần khó gần, nhưng cử chỉ đàng hoàng, nụ cười dễ chịu, thỉnh thoảng nói vài câu nhưng cũng đúng mực. Lúc giới thiệu đến Trịnh Vi, anh cũng cười và bắt tay cô. Thời gian làm việc trên kia tôi đã nghe nói thư ký của công ty hai rất trẻ và giỏi giang, là trợ thủ đắc lực của giám đốc Chu. Sau này rất mong có được sự giúp đỡ của em. Trợ lý quá khen rồi ạ. Anh tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, rồi đi du học nước ngoài, trẻ trung tài cán. Thật phải cảm ơn các lãnh đạo trên tổng công ty ưu ái công ty hai. Có nhân tài hoặc thiết bị tốt, trước tiên đã nghĩ đến chúng tôi. Mọi bố trí trong phòng làm việc của anh có gì không ổn, hoặc sau này trong quá trình làm việc cần bổ sung, anh cứ nhắc nhở. Trở về phòng làm việc, hai cô phục vụ trẻ ở văn phòng chạy đến kéo tay Trịnh Vi hỏi. Chị Vi, thế nào? Thế nào rồi? Trịnh Vi cố gắng rút tay lại. Thế nào là sao? Mọi người đều nói vị trợ lý giám đốc mới đến rất có vị đấy, bọn em chưa được nhìn mặt. Trịnh Vi chẳng buồn để tâm. Chị bị ngạt mũi, chẳng ngửi thấy mùi vị gì cả. Sau này anh ấy làm việc ở đây, còn sợ không có cơ hội nhìn thấy à? Vâng ạ. Thế chị Vi, dạ dày của chị lại khó chịu à? Trịnh Vi ừ một tiếng, rồi khóa mình trong nhà vệ sinh.